Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38. Chương 38: Mỹ nhân nào có mỹ thực có ý tứ. Con cua tính lạnh, không thể ăn nhiều, nhưng mà Cao Lê trong lòng lửa nóng. Khí hải chủ công ven đường, không sợ nhất chính là lạnh. Cái gì thi tử ca phú, kém xa ăn đã nghiền. Ăn ăn, mắt thấy đến chưa? Tài tử giai nhân nhóm chạy ăn địa phương tới, từng cái vô cùng yêu nhã. Cao Lê bên này mặc dù tố chất cũng không kém, đáng tiếc ăn đến quá nhiều, liền hơi có vẻ bất nhã. Một nhóm tài tử giai nhân bên trong, ẩn ẩn lấy mấy người cầm đầu, mà những người kia bên trong lại ẩn ẩn lại lấy hai người đứng tại xê vị. Cao Lê biết bọn hắn chính là cùng xưng là thi từ song tuyệt đan Cao Nghĩa cùng Lưu Như. Hai người này đến từ Khải Tú Thư Viện, một người tự tiện thơ, một người tự tiện từ. Tại này Bình Dương thành bên trong đều có danh vọng, chỉ là hàng năm đều hy vọng đánh bại đối phương am hiểu văn thể. Muốn độc tài hạ song tuyệt, danh hào. Đoàn người bên trong, có một người là Cao Lê quen thuộc, chính là Cao Tung, người nhà họ Cao bên trong. Cao Tung từ nhỏ có tài, cho nên người nhà họ Cao đối với hắn cũng các loại nuông chiều. Mặc dù so ra kém những này thành danh đại tài tử, nhưng cũng có thể xem như một cái tiểu tài tử. Nhìn thấy Cao Lê, Cao Tung sắc mặt rõ ràng không tốt. Từ nhỏ Cao Tung liền chướng mắt Cao Lê. Nguyên nhân cơ hồ không ai đoán được, khi còn bé Cao Lê lớn lên so hắn xinh đẹp, lớn lên Cao Lê so với hắn đẹp trai. Chỉ thế thôi, trong nhà, Cao Tung không ít khi dễ hắn. Cao Tung cơ hồ là trong nhà thế hệ trẻ tuổi cọc tiêu. Làm người xử thế, vẫn là việc học phương diện, đều không thể nói. Duy chỉ có đối mặt Cao Lê, liền sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tìm một chút sự tình. Cao Lê bị Ngọc Diện Quỷ đánh gãy cổ mang đi vào cái ngày đó ban đêm. Cao Tung cực kỳ hưng phấn, chưa từng uống rượu, hắn thậm chí uống cái say mềm đến chúc mừng một phen. Nhưng ai có thể tưởng đến, Cao Lê vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại trở về. Cao Lê bị phụ thân đuổi đi ngày đó, Cao Tung cũng cực kỳ hưng phấn, hắn vừa đau uống một phen. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Cao Lê đột nhiên liền cùng Ngọc Diện Quỷ đi cùng một chỗ. Vốn cho rằng, cho hắn như vậy một cái yêu tộc chiếm cứ trang tử, trên cơ bản chẳng khác nào để hắn đi chết. Dù sao ai cũng biết hắn chỉ là một cái dâm tặc, căn bản không có nửa điểm kinh doanh thủ đoạn. Có lẽ không tới mấy ngày, hắn liền sẽ trở về kêu khóc a. Nhưng người ta không những ở cái kia thư thư phục phục ở lại đi, còn đột nhiên làm ra như thế một bộ để trong thành tất cả nữ tử đều điên cuồng phục sức. Trang phục ấy giá cả đều nhanh gặp phải hắn một năm tiêu vặt. Tại sao có thể như vậy? Đêm không thể say giấc thời điểm, Cao Tung luôn luôn đang tự hỏi vấn đề này. Hắn cái này đệ đệ, đến tột cùng phía trước ẩn giấu đi cái gì? Chẳng lẽ nói, hắn là cố ý rời đi Cao gia? Chẳng lẽ hắn đã sớm cùng phụ thân lượng tốt muốn cái kia trang tử? Không thấy được Cao Lê thời điểm còn tốt, vừa nhìn thấy Cao Lê, Cao Tung tâm cũng cảm giác nhét nhét, chán chán, ê ẩm, không khí bên trong tràn đầy tranh khí tức. A, Cao huynh, đây không phải gần nhất Bình Dương thành bên trong nổi danh nhất nhân vật huynh đệ của ngươi, Cao Lê sao? Bên người, một vị tài tử cười nói. Cao Tung cười một tiếng, nói, ta người huynh đệ này a, trước kia là để lo lắng đề phòng, hiện tại thế nào, ngược lại thành làm cho lòng người tâm niệm đọc người. Khi dễ Cao Lê là Cao gia sự tình, Cao Tung cũng không có dự định làm lấy đám người mặt để người ta chế giễu. Vị kia tài tử cười hắc hắc, xích lại gần thấp giọng nói, Cao huynh, thực không dám giấu giếm, ta có một vị hồng nhan tri kỷ, cũng là ngưỡng mộ trong lòng Lê Trang quần áo rất lâu. tiếc rằng giá cả kia thật sự là. Cho nên, Cao Hùng có thể hay không đi cùng ngài huynh đệ nói một chút. Chúng ta đi trong đó bộ hiếu nghị giá. Cao Tung nghe quả muốn mắt trợn trắng. Ta đi cầu hắn, hỗn đản này không chừng làm sao cho cười ta đây. Nhưng nếu là muốn cự tuyệt, nhưng cũng không tiện mở miệng. Đúng vào lúc này, Đồng Minh Thành cùng Triệu Tiểu Lục hầm hừ chạy đến Cao Lê bên người. Nắm lên điểm tâm liền ăn. Thế nào các huynh đệ? Đã ăn uống no đủ? Cao Lê hỏi. Đừng nói nữa, Triệu Tiểu Lục nói. Chúng ta xách mấy thiên thi từ bị người phê bình thậm tệ. Đồng Minh Thành tiếp lấy nói ra. Đáng giận nhất là chúng ta mấy cái ăn nói vụng về. Còn căn bản bác không cảm động nhà. Trả vài câu, kết quả bị người trào phúng càng thêm lợi hại. Cao Lê cười ha ha, nói, dù sao những thi từ kia cũng là các ngươi mua được. Cũng không phải chính các ngươi viết, nói không lại thì có biện pháp gì? Triệu Tiểu Lục nói, đáng tiếc, vốn còn muốn mượn cơ hội này thân cận một phen giai nhân. Hiện tại ngược lại tốt, tại một đám mỹ nhân trước mặt bêu xấu. Xấu à, Cao Lê lại nói, nhìn mỹ nhân có ý gì? Còn không ăn chút mỹ thực, mau ăn, không cần tiền. Cao Lê hai đời cũng chưa từng ăn như thế đại con cua. Lần này thế nhưng là đã nghiền. Đúng vào lúc này, lại có một đám người đi tới. Nhìn qua so với phía trước đám người kia phô trương còn lớn hơn. Đám người này chính là tới từ núi đá thư viện các tài tử. Núi đá trong thư viện ra một cái hộ bộ thị lang. Lại liên tiếp ra không ít đại quan. Bọn này quan viên công thành danh toại về sau, góp không ít bạc dùng để xây dựng thêm thư viện. Bây giờ núi đá thư viện sớm đã vượt trên mặt khác hai nhà thư viện, trở thành tam đại thư viện đứng đầu. Mà núi đá thư viện ra học tử càng là thường thường lấy hộ bộ thị lang niên đệ tử cho mình là vô cùng cao ngạo. Trong đó mấy người xa xa nhìn thấy Đồng Minh Thành cùng Triệu Tiểu Lục. Một mặt khiêu khích, bị khiêu khích hai huynh đệ nhìn thấy, cũng là một mặt bất đắc dĩ. Dù sao đây là tài tử đại hội, một không so giàu, hai không thể so với tu vi. Đơn liều tài tình, này này huynh đệ ba đều một cái trình độ. Ăn, ăn chết các ngươi, lúc này chính là cơm trưa thời gian. Tài tử giai nhân nhóm ba lượng thành đàn tập hợp một chỗ. Vô cùng náo nhiệt, không biết là vị nào tài tử đưa ra. Tại bữa ăn này trên bàn lấy cua vì mệnh, làm thơ một bài, đã sớm chuẩn bị một ngụm túi thi từ ca phú tài tử lập tức làm bộ minh tư khổ tường. Sau đó từng câu cùng con cua có liên quan thi từ ca phú liền đều đi ra. Cao Lê minh tư khổ tường một trận. Lại còn thật làm cho hắn nhớ tới đến hai câu. Trước mắt con đường không kinh vĩ, ra bên trong xuân thu không hắc hoàng. Dùng để châm chọc người khác không đi đường ngay. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, mình này ba người chính là điển hình hoàn khố. Không đi đường ngay, này câu thơ cũng thực sự móc không xuất thủ đến. Liền dẹp đi đi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN